không để nàng ta chơi cho đã sao dụ được bầy đàn. Nhìn qua nàng dịu dàng, hắn đưa tay đặt lên đầu nàng lên tiếng. Đừng lo, ta không để cho ai làm hại nàng. Cho dù người nào đi chăng nữa, trái tim trong lòng ngực như ngừng đọng. Ánh mắt này quen thuộc với nàng, nhưng nàng không thể nhớ ra là ai đã nhìn nàng trìu mến như vậy. Mạc Ly Hiên chuyển xuống ngực nàng, đưa tay nhẹ nhàng kéo sợi dây chuyền ra. Dây chuyền điêu khắc tinh tế bên trên khắc chữ Uyên. Đồng tử lóe lên mừng rỡ. Nàng còn giữ nó, chứng tỏ trong lòng nàng có hắn đúng không? Mộc Khả Hân bối rối giật lại. Đây là di vật phụ hoàng đưa ta. Ta đi trước, cáo từ. Nhìn bóng lưng đi khuất, Mạc Ly Hiên ôm bụng cười. Nam quốc hoàng đế tặng nàng. Hân hân, nàng đúng là nhiều trò. Dây chuyền đó không phải trẫm mua tặng nàng sao? Từ trong túi rút ra sợi dây khác, là một nửa của cái kia. Mặt trên khắc một chữ Ương. Cách Trương.